Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116. Thứ đánh nhau loại sự tình này, giao cho nam nhân, Cốc Bác Sơ sắc mặt trong nháy mắt biến tái nhợt, lại là cái đem dai. Nếu như hơn nữa Chu Bảo Bảo lực lượng, hắn nhất định thất bại. Lúc này, hắn mới có điểm hối hận không có truyền âm cấp Mạc Khải Khôn. Thế nhưng hiện tại, dù cho hắn đã nghĩ thông suốt, truyền âm cấp đối phương cũng không nhất định sẽ đến. Vừa hắn ở môn phái trưởng lão trước mặt, báo hắn một trạng, chắc hẳn hắn đã biết, dù cho hắn tới, cũng chỉ sẽ bỏ đá xuống giếng mà thôi. Đang ở hắn trong lúc suy tư, Quân Ngự Hàn lại đột nhiên giữa tăng nhanh đối với hắn công kích tốc độ. Hắn vội vàng ngưng tụ khiêng linh cữu đi lực chống đối. Chu Thuần cũng muốn thêm vào chiến cuộc, lại bị Chu Bảo Bảo cấp kéo. Mami, đánh nhau loại chuyện này, giao cho nam nhân đến thì tốt rồi, hắn đang nói. Liền bay nhanh hướng phía Cốc Bác Sơ vọt tới. Trong tay hắn nắm kia đem kiếm gỗ, nhưng kỳ dị chính là kiếm gỗ quanh thân vây quanh chính là nhàn nhạt lục quang. Chu Thuần cũng không có nhàn rỗi. Trong tay nàng xuất hiện quang cầu, linh hồn lực tham nhập, hai đạo bạch quang cấp tốc bay ra. Chu Bảo Bảo hưng phấn gào lên một tiếng, hấp thu kia bạch quang, thực lực lập tức tới đem giả sơ giai đỉnh. Cốc Bác Sơ cảm giác được hắn đột nhiên trở nên mạnh mẽ khí tức, trên đầu không khỏi có mồ hôi. Thế nhưng kia bạch quang tiếp xúc được Quân Ngự Hàn thời gian, lại bị đỏ như máu sương mù quyền cấp bao phủ. Cuối cùng tan rã rụng, cũng không có chui vào trong cơ thể hắn. Vương gia Daddy, ngươi làm sao vậy? Chu Bảo Bảo nhìn người bên cạnh cư nhiên không tiếp thu. Trên mặt không khỏi có nghi hoặc, thế nhưng Quân Ngự Hàn không nên nói không hé răng. Ngay cả nhìn hắn cũng không liếc mắt nhìn, thế giới của hắn hình như chỉ còn lại Cốc Bác Sơ. Càng chuẩn xác mà nói là giết Cốc Bác Sơ. Trong cơ thể hắn hiểu rõ linh lực không ngừng dâng trào. Phảng phất là thật lâu không nghỉ ngơi sóng lớn, hắn lại lần nữa hướng Cốc Bác Sơ phương hướng bay đi. Không có bất kỳ chiêu thức, chỉ là thuần túy dùng thân thể, dùng linh lực cùng hắn đụng nhau. Cốc Bác Sơ sắc mặt hơi chút coi được một điểm, may mà Quân Ngự Hàn không biết là kia dây thần kinh đáp sai rồi. Không có tiếp thu thần bí kia bạch quang. Nếu không hắn sợ rằng chỉ có chạy trốn phân, nhìn trực tiếp hướng phía hắn bay tới người. Cốc Bác Sơ trên mặt hiện lên cái quỷ dị cười. Hắn bắt tay Lý Đại Đao cấp thu vào, chờ Quân Ngự Hàn cơ hồ cùng cả người hắn đều đụng vào nhau thời gian. Hắn đột nhiên lui về phía sau, sau đó trong tay xuất hiện lần nữa cây đao kia, hướng bụng của hắn một hoa. Quân Ngự Hàn thân hình nhất thời dừng lại. Trong không khí có nhàn nhạt mùi máu tươi. Daddy, Chu Bảo Bảo lo lắng hô một tiếng. Sau đó phi thân tiến lên. Chủy thủ trong tay hắn linh xảo lăn lộn. Cắn răng chặn đao của đối phương. Quân Ngự Hàn không hề động. Phảng phất là hóa đá bình thường. Hắn bụng xuất hiện một vết thương. Ra bên ngoài mạo hiểm máu. Chu Thuần nhìn thấy này tình hình. Vội vàng phi thân qua đây. Nhưng còn không tiếp xúc đến hắn. Liền bị hắn cấp đạn bay ra ngoài, trong không khí mùi máu tươi càng ngày càng đậm, trong tay hắn xuất hiện lần nữa thí thần kiếm mân y theo kiếm minh thanh vang lên. Trên người hắn khí tức lại lần nữa bay lên, không, không có khả năng, điều đó không có khả năng, Cốc Bác Sơ vẻ mặt không dám tin tưởng. Này, đây là lại lần nữa cuồng hóa, kèm theo hắn thấp nam thanh, Quân Ngự Hàn phát ra tiêm lệ tiếng hô. Theo hắn tiếng hô, hắn nhất thời biến thành huyết nhân, rất rõ ràng là kinh mạch nghiền nát dấu hiệu. Dừng lại, Quân Ngự Hàn, mau dừng lại tới, Chu Thuần trên mặt có khủng hoảng. Theo Quân Ngự Hàn đề thăng, tiếp được đến liền đem giả trung giai, kinh mạch của hắn căn bản là thừa chịu không nổi. Hết chương.